Chương 707, Cự Quyết Thánh Tử, 1. Quỷ trùng huynh, chặt tứ chi của hắn trước. Thần nhiên hoàng tử hét chói tai. Sau đó cho Minh Hoàng trùng cắn hắn, để hắn sống không bằng chết, đến kêu gào 100 năm. Ồn ào. Lý Thất Dạ vung tay. Thần nhiên hoàng tử đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không thoát khỏi. Bốp. Thần nhiên hoàng tử bị tát bay xa thật xa, máu phun đầy người. Ngươi dám. Biểu tình quỷ trùng ma tử dữ tợn tức giận quát. Con kiến nhân tộc, bổn tọa sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Vù vù vù vù vù. Cục u bể, Minh Hoàng trùng bay ra, nhanh như chớp cắn Lý Thất Dạ. Nhiều người hét to một tiếng. Minh Hoàng trùng. Bọn họ cố gắng tránh thật xa, không ai hy vọng bị Minh Hoàng trùng cắn trúng vì kết cục là sống không bằng chết. Thu Dung Vãn Tuyết sợ hãi mặt trắng bệch, vội vàng cảnh báo. Cẩn thận. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Con rệp từ đâu chui ra? Lý Thất Dạ lật tay phải cầm Vạn Lô Thần. Ầm. Thiên địa tinh hỏa bốc lên cao, vang tiếng phượng hót, lửa biến thành phượng hoàng mổ Minh Hoàng trùng. Minh Hoàng trùng sợ hết hồn, kêu một tiếng xoay người bỏ chạy, nó rất sợ phượng hoàng lửa biến ra từ thiên địa tinh hỏa. Vạn lô thần của Lý Thất Dạ chính là thiên địa đệ nhất lô, cắn nuốt vô số tinh hoa trong thiên địa. Đống lửa của nó là tinh thuần nhất thiên địa, người luyện hóa hết thảy. Minh Hoàng trùng không sợ lửa lô thần bình thường. Nhưng gặp phải lửa từ vạn lô thần tương đương khắc tinh, sâu mạnh mấy bị lửa của vạn lô thần cắn nuốt thì chỉ có đường chết. Thứ như Minh Hoàng trùng là vật siêu bổ của vạn lô thần. Quỷ trùng ma tử vội đuổi theo. Trở về. Minh Hoàng trùng chui vào cục u trên đầu quỷ trùng ma tử, sợ hãi không dám chui ra nữa. Phượng hoàng lửa biến ra từ tinh hỏa thấy mất mục tiêu thì bay vào vạn thần lô lại. Đám người hút ngụm khí lạnh. Mọi người đều biết Minh Hoàng trùng hung ác, con sâu này ngày thường không sợ trời không sợ đất, mới rồi Minh Hoàng trùng sợ hết hồn như gặp khắc tinh, vừa thấy liền xoay người bỏ chạy hỏi sao không làm người kinh ngạc. Nhiều người cảm thấy khó tin, Minh Hoàng trùng luôn làm người ta sợ hãi, chưa từng thấy Minh Hoàng trùng sợ cái gì bao giờ. Nhiều tu sĩ nhận ra tiểu lô trong tay Lý Thất Dạ là báu vật lợi hại. Quỷ trùng ma tử lạnh lùng nói. Có một tiểu lô bình thường đã tự cho là vô địch sao? Cho đến nay người ta thấy Minh Hoàng trùng toàn sợ hết hồn hết vía, hận không thể chạy xa thật xa. Quỷ trùng ma tử là chủ nhân Minh Hoàng trùng, gã rất hưởng thụ loại cảm giác này, không ngờ hôm nay Minh Hoàng trùng bị hù chạy trối chết làm gã mất hết mặt mũi. Lý Thất Dạ lười xem quỷ trùng ma tử, chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy có bản lĩnh thì qua đây, nếu không có hãy cút đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo. Quá càng rỡ. Truyền nhân đế thống tiên môn như quỷ trùng ma tử, có mấy người dám ngông cuồng khiêu khích cả. Thu Dung Vãn Tuyết giật nảy mình, thầm lo cho Lý Thất Dạ. Quỷ trùng ma tử nổi tiếng thiên tài trong U Thánh giới. Quỷ trùng ma tử biểu tình cực kỳ khó xem, trừ phi tồn tại vô địch như đế tọa, trong người trẻ tuổi ai dám khiêu khích tôn uy của gã. Ánh mắt quỷ trùng ma tử sắc bén, quỷ khí đằng đằng, khí thế ngập trời. Thứ không biết sống chết. Trong quỷ trùng ma tử như âm quỷ, đặc biệt Minh Hoàng trùng vặn vẹo trong cục u trên đầu gã làm người nhìn nổi da gà. Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở. Cẩn thận! Đang lúc quỷ trùng ma tử định hành động bỗng nghe tiếng niệm kinh. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Một hòa thượng xuất hiện bên cạnh Lý Thất Dạ, cười tủm tỉm nhìn quỷ trùng ma tử. Quỷ trùng, muốn đánh nhau sao? Nào nào nào, chúng ta chơi mấy chiêu đi. Nghe nói ngươi từng tuyên bố trong chư tử đế thống tiên môn trừ Tam Kiệt ra ngươi là đệ nhất. Hôm nay bần tăng không biết tự lượng sức mình thử xem ngươi có đúng là đệ nhất không. Hòa thượng này là đại trí thiền sư Sợ Lão Bà, chẳng biết gã chạy đến đây từ bao giờ. Mới rồi Lý Thất Dạ khiêu khích quỷ trùng ma tử, nhiều người cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, hiện tại lại chui ra một hòa thượng khích bác quỷ trùng ma tử. Hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ ai cũng đứng ra đạp thiên tài một cước sao? Quỷ trùng ma tử nét mặt xa sầm. Kiếm huyền. Quỷ trùng ma tử lạnh lùng nói. Chuyện nơi này không liên quan ngươi. Đại trí thiền sư cạo trọc đầu làm hòa thượng, mọi người không nhận ra lai lịch của gã. Nhưng nghe tên kiếm huyền làm tim mọi người đập nhanh. Kiếm huyền, truyền nhân Minh Độ Trạch, thiên tài Bắc Trạch Địa. Đám người biết lai lịch của đại trí thiền sư thì ôm tâm tình xem kịch vui nhìn tình hình phát triển. Quỷ trùng ma tử, Cự Khuyết Thánh Tử là truyền nhân đế thống tiên môn nổi tiếng như cồn. Kiếm Huyền cũng là truyền nhân đế thống tiên môn. Minh Độ Trạch do một tay Minh Độ Tiên Đế sáng lập không ga kém gì Cự Khuyết Thánh Địa, Trùng Hoàng Đế Thống. So với Quỷ Trùng Ma Tử, Cự Khuyết Thánh Tử thì Đại Trí Thiền Sư là truyền nhân Minh Độ Trạch không cao điệu bằng hai người, tiếng tăm cũng không nổi bằng. Nhưng trong U Thánh Giới, đặc biệt thiên tài trẻ tuổi Bắc Trạch Địa không dám khinh thường Đại Trí Thiền Sư. 10 năm trước Bắc Trạch Địa truyền tin muốn truyền ngôi cho Kiếm Huyền, tiếc rằng truyền nhân Kiếm Huyền không chịu trách nhiệm bỏ chạy mất dép, không gánh nổi trách nhiệm. Quỷ Trùng Ma Tử, Cự Khuyết Thánh Tử chỉ là truyền nhân, chưa nhận địa vị. Kiếm Huyền thì 10 năm trước có thể nhận trách nhiệm chứng minh gã được chư lão Minh Độ Trạch công nhận, có thể tưởng tượng Kiếm Huyền ghê gớm cỡ nào. Hai tay Đại Trí Thiền Sư chắp vào nhau niệm kinh. A-di-đà Phật, nơi này vốn không liên quan gì Bần Tăng, nhưng ta sợ ngươi chết sớm. Lỡ ngươi chết trong tay Lý Huynh thì Bần Tăng làm sao nghiệm chứng lời nói hùng hồn của ngươi. Đó chỉ là câu nói đùa của Quỷ Trùng huynh, Kiếm Huyền huynh cần gì tin thật, cùng với thanh âm, một người lùn đi tới. Tuy người này thấp bé nhưng khí thế hùng hồn, không ai dám khinh thường vóc dáng của gã. Người lùn này là Cự Khuyết Thánh Tử. Nhìn người đến, nhiều tu sĩ trẻ tuổi tim rớt cái bịch, ngó nhau. Truyền nhân ba đế thống tiên môn đột nhiên tụ tập lại, thật náo nhiệt. Lý Thất Dạ là nhân vật chính trận sóng gió ngược lại bị phớt lờ. Vậy sao? Đại Trí Thiền Sư mỉm cười nói. Tuy rằng Bần Tăng không hứng thú tranh đệ nhất, nhưng nếu có người cứ vỗ ngực bảo mình đệ nhất thì Bần Tăng xin lĩnh giáo. Kiếm Huyền huynh nói đùa. Cự Khuyết Thánh Tử vội giảng hòa. Kiếm Huyền huynh thiên phú vô song, trong U Thánh Giới có ai không biết, không hiểu. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, lười nói nhảm, hắn ôm Thu Dung Vãn Tuyết xoay người đi. Quỷ Trùng Ma Tử chặn đường Lý Thất Dạ, đằng đằng sát khí lạnh lùng nói. Muốn đi không dễ dàng. Hôm nay Lý Thất Dạ làm Quỷ Trùng Ma Tử mất mặt, gã đâu chịu tha cho con kiến nhân tộc. Lý Thất Dạ nhướng mí mắt nói, muốn ra tay thì tới đây, đừng như nữ nhân cứ lải nhải suốt. Đế bá nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 708, Cự Khuyết Thánh Tử 2. Lý Thất Dạ chưa hành động, Đại Trí Thiền Sư đã giành trước. Thiện tai, thiện tai. Lý huynh, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, để Bần Tăng làm là được. Kiếm Huyền cứ đối địch chọc giận Quỷ Trùng Ma Tử lên máu. Kiếm Huyền, ngươi cố tình muốn đối đầu với bổn tọa phải không? Đại Trí Thiền Sư không để bụng, mỉm cười nói. Cố ý đối đầu với ngươi rồi sao? Quỷ Trùng, hòa thượng ta đây sợ ngươi chắc. Quỷ Trùng Ma Tử biểu tình cực kỳ khó xem trừng Đại Trí Thiền Sư. Đại Trí Thiền Sư nói có lý. Cùng là truyền nhân đế thống tiên môn, Quỷ Trùng Ma Tử luôn kiêu căng. Đại Trí Thiền Sư là truyền nhân Minh Độ Trạch, cũng có vốn liếng kiêu ngạo nên không sợ gì Quỷ Trùng Ma Tử. Kiếm Huyền huynh, cần gì như vậy? Cự Khuyết Thánh Tử giảng hòa. Vì một nhân tộc làm quỷ tộc chúng ta nội đấu, chuyện này nói ra khiến người cười chê. Kiếm Huyền huynh cần gì nhúng tay vì một nhân tộc? Đại Trí Thiền Sư lắc đầu, nói. Bần Tăng không nói mình đại biểu quỷ tộc, Đại Trí Thiền Sư cười nói. Nhưng hôm nay quỷ trùng muốn đánh nhau thì Bần Tăng chơi tới cùng. Hòa thượng ta gai mắt hắn rồi sao? Không phục thì qua đây. Đại Trí Thiền Sư nói cực kỳ bá khí, hoàn toàn không giống giọng điệu của người xuất gia, mà dù sao gã là hòa thượng giả. Tu sĩ trẻ tuổi, thiên tài trẻ tuổi khoanh tay đứng nhìn. Đại Trí Thiền Sư nói kiêu ngạo thật nhưng gã có tư cách bá khí. Quỷ Trùng Ma Tử tức hộc máu, lạnh lùng nói. Kiếm Huyền, ngươi nghĩ bổn tọa sợ ngươi. Hai ngươi lên đi, bổn tọa xử cả hai. Hai người cùng lên. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, chậm rãi nói. Chỉ bằng vào ngươi. Chưa đủ tư cách. Ngươi, ngươi, cả hai lên đi. Lý Thất Dạ chỉ vào Quỷ Trùng Ma Tử, Cự Khuyết Thánh Tử. Thật lớn lối. Cự Khuyết Thánh Tử lạnh lùng nói. Nơi này không phải chỗ cho nhân tộc nhà ngươi dương oai. Cự Khuyết Thánh Tử sớm có ý định đánh gục Lý Thất Dạ, gã nghe Bách Gia Chư Tử nói Lý Thất Dạ có cách đến bờ bên kia liền vội vàng chạy đến. Lý Thất Dạ nói. Nói nhảm nhiều quá, Lý Thất Dạ đạp một cước, chân che trời như từng ngọn núi thần rít gào bay tới. Nét mặt Cự Khuyết Thánh Tử sa sầm, cơ thể như rắn nước vặn vẹo tránh chân lý thất dạ với góc độ khó tin. Chịu chết đi. Quỷ trùng ma tử ra tay nhanh như tia chớp kèm theo quỷ khí cuồn cuộn tựa biển cả quét đến. Đại trí thiền sư niệm kinh. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đại trí thiền sư như kim cương hóa thân, Phật châu vung lên tựa cục chống trời dễ dàng chặn lại quỷ trùng ma tử. Cự Khuyết Thánh Tử thoát khỏi chân lý thất dạ, nói với đại trí thiền sư. Kiếm Huyền huynh, ngươi và ta cùng là người Bắc Trạch Địa, chung sống hòa bình. Hôm nay nếu ngươi bao che con kiến nhân tộc thì đừng trách ta và quỷ trùng huynh hợp sức, chờ chúng ta đánh bại Kiếm Huyền huynh rồi giải quyết con kiến nhân tộc cũng như nhau. Cự Khuyết Thánh Tử, quỷ trùng ma tử rất e ngại đại trí thiền sư. Một người muốn giết lý thất dạ rửa nhục, người kia muốn bắt sống hắn, dù thế nào thì đại trí thiền sư nhúng tay vào sẽ làm hỏng chuyện. Hợp tác. Lý thất dạ không tức giận nhưng đại trí thiền sư phản ứng rất lớn, gã cười to bảo. Hai ngươi cùng lên đi. Ông ông ông ông ông. Người đại trí thiền sư phát ra đế uy tiên thể cuồn cuộn như thể có một vị tiên đế đứng sau lưng. Không cần nói nhiều, không cần làm ra vẻ, đế uy tiên thế quét ngang tựa như tiên đế đến, cửu thiên thập địa quỳ rạp. Bóng đen khổng lồ, vua cá nuốt trời ở phía xa cũng nhìn sang. Các cường giả tu sĩ chấn động, không kìm được thụt lùi. Tiên đế bảo khí. Quỷ trùng ma tử, Cự Khuyết Thánh Tử biến sắc mặt nói. Đế binh. Hai người biểu tình cực kỳ khó xem. Đại trí thiền sư cười gian. Như thế nào? Các người là truyền nhân đế thống tiên môn chắc sẽ không đến nỗi không mang một, hai tiên đế bảo khí đúng không? Thế thì rất mất mặt. Chỉ là tiên đế bảo khí, chư lão của các ngươi keo kiệt vậy sao? Đại trí thiền sư nói quá độc mồm, mặt quỷ trùng ma tử, Cự Khuyết Thánh Tử xanh như tàu lá chuối. Ba người cùng là truyền nhân đế thống tiên môn, nếu đấu đơn thì chưa biết lọt về tay ai. Nhưng đại trí thiền sư mang theo tiên đế bảo khí, dù đế thống tiên môn, quỷ trùng ma tử mạnh đến mấy cũng chỉ đành ngậm bồ hòn. Thực lực ba người cách biệt quá xa, tiên đế bảo khí xuất hiện, tất cả không còn đường xoay sở. Đối diện đại trí thiền sư nắm giữ tiên đế bảo khí, quỷ trùng ma tử và Cự Khuyết Thánh Tử có hợp sức lại chưa chắc chiếm ưu thế được chút nào. Hai người có đế thuật nghịch thiên nhưng quỷ trùng ma tử, Cự Khuyết Thánh Tử không muốn mạo hiểm. Một khi bị tiên đế bảo khí đánh trúng, cho dù cơ thể bọn họ có cường đại đến mấy cũng sẽ bị hủy diệt. Nhiều người nín lặng, đây chính là tiên đế bảo khí, không phải thứ bình thường. Dù là đế thống tiên môn thường chỉ có một, hai tiên đế bảo khí, người trẻ tuổi bình thường làm sao mang theo tiên đế bảo khí chạy khắp nơi như đại trí thiền sư, quỷ trùng ma tử lạnh lùng nói. Dùng đế binh giành phần thắng thì anh hùng gì? Quỷ trùng ma tử không muốn chống lại tiên đế bảo khí, trừ phi gã tu luyện tiên thể. Đại trí thiền sư liếc quỷ trùng ma tử. Ta dùng tiên binh áp chế ngươi rồi sao? Không phục. Không phục thì tới đây cắn ta đi. Không lấy ra được tiên đế bảo khí còn không biết ngượng khoe mình là truyền nhân đế thống tiên môn. Đại trí thiền sư làm bộ dáng con nhà giàu, không có chút phong độ hòa thượng, tất nhiên gã không phải hàng thật. Bị đại trí thiền sư châm chọc, quỷ trùng ma tử, Cự Khuyết Thánh Tử tức run người. Hai người vội vàng đến Phong Đô Thành, có xin tông môn cho mượn tiên đế bảo khí nhưng chư lão chưa phê duyệt. Đại trí thiền sư thì khác, gã sớm có thể nhận địa vị Minh Độ Trạch nên tất nhiên được quyền quản lý tiên đế bảo khí. Tốt, họ Kiếm, ngươi có giỏi thì chờ đó. Quỷ trùng ma tử nghẹn cục tức hăm dọa. Đừng tưởng rằng chỉ mình Minh Độ Trạch có tiên đế bảo khí, đại trí thiền sư liếc quỷ trùng ma tử. Chờ thì chờ, chẳng lẽ hòa thượng ta cái thứ sợ sâu không ra sâu, quỷ không ra quỷ nhà ngươi. Quỷ trùng ma tử giận dữ xoay người đi, gã rất muốn liều mạng nhưng không có tiên đế bảo khí trong tay, cứng rắn đấu với đại trí thiền sư là trứng chọi đá. Quỷ trùng ma tử rời đi, Cự Khuyết Thánh Tử nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói với đại trí thiền sư. Kiếm Huyền huynh, ngươi che chở hắn được một lúc nhưng không thể cứu hắn cả đời. Cự Khuyết Thánh Tử muốn tìm hiểu cách vượt biển của Lý Thất Dạ, không ngờ bị đại trí thiền sư nhúng tay vào hỏng chuyện. Đại trí thiền sư bật cười. Lạnh băng nhìn Cự Khuyết Thánh Tử. Cự Khuyết, ngươi quá xem trọng mình, cho rằng ngươi là vô địch thế hệ trẻ sao? Lý huynh còn cần ta che chở. Ha ha, ta ra tay vì gai mắt các người, đánh tan khí thế càn rỡ đó. hai ngươi nghĩ mình là thiên tài mạnh nhất Bắc Trạch Địa, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 709, một vài bí mật của Minh Độ Trạch. Cự Khuyết Thánh Địa, Minh Độ Trạch cùng là đế thống tiên môn trong Bắc Trạch Địa, cũng là một trong những truyền nhân mạnh nhất. Hai phái khó tránh khỏi ma sát so kè nhau. Đại Trí Thiền Sư, Cự Khuyết Thánh Tử cùng là người trẻ tuổi mạnh nhất, thiên tài có thiên phú nhất Bắc Trạch Địa. Đại Trí Thiền Sư ít khi lộ mặt trong Bắc Trạch Địa, nên Cự Khuyết Thánh Tử tự hào là đệ nhất thế hệ trẻ Bắc Trạch Địa. Lần này Đại Trí Thiền Sư kiêu ngạo cao điệu khiêu khích Quỷ Trùng Ma Tử, Cự Khuyết Thánh Tử là cố ý đánh tan khí thế kiêu ngạo của bọn họ. Cự Khuyết Thánh Tử hừ lạnh, xoay người đi. Tu sĩ trẻ tuổi khác không dám thảo luận chuyện này. Thiên tài như Thanh Kim Tử, Bách Gia Chư Tử không hó hé câu nào. Đây là đế thống tiên môn đấu đá nhau, tông môn của bọn họ cường đại thật nhưng không sánh bằng đế thống tiên môn, chênh lệch một khoảng cách. Với bọn họ thì Cự Khuyết Thánh Tử hay Đại Trí Thiền Sư đều là đối tượng không muốn đắc tội, mọi người tan hát, ai làm việc nấy. Đại Trí Thiền Sư cười toe chắp tay nói với Lý Thất Dạ. Thiện tai, thiện tai. Lý Thí Chủ, chúng ta thật có duyên. Lý Thất Dạ cáo kỉnh hỏi. Như thế nào? Không trốn lão bà của mình nữa. Mỗi lần Đại Trí Thiền Sư xuất hiện lại làm hỏng chuyện tốt của hắn, Lý Thất Dạ rất bực mình gã. À! Đại Trí Thiền Sư cười gượng, gãi đầu trọc. Lý Thất Dạ bật cười nhìn Đại Trí Thiền Sư, hắn ôm Thu Dung Vãn Tuyết đi tới trước. Đại Trí Thiền Sư vội đi theo, gã nhìn cảnh tượng đồ sộ đằng trước, nhìn bóng đen khổng lồ, vua cá nuốt trời giằng co. Đại Trí Thiền Sư tò mò hỏi Lý Thất Dạ. Không biết Lý Thí Chủ có giải thích gì về tồn tại như vậy không? Lý Thất Dạ lười biếng liếc Đại Trí Thiền Sư. Hòa thượng giả, muốn dụ ta nói. Tổ sư các người nên để lại vài lời mới đúng. Đại Trí Thiền Sư cười gượng. Hòa thượng chỉ thuận miệng hỏi. Đúng là Đại Trí Thiền Sư biết khá nhiều chuyện. Minh Độ Tiên Đế tổ sư Minh Độ Trạch xuất thân từ Phong Đô Thành. Minh Độ Tiên Đế hiểu biết về Phong Đô Thành hơn xa người ngoài. Đại Trí Thiền Sư không hiểu biết tổ sư Minh Độ Tiên Đế có đúng là xuất thân từ Phong Đô Thành không, từng có lời đồn như thế. Minh Độ Trạch có một số ghi chép về bí mật Phong Đô Thành mà đế thống tiên môn khác không có. Đại Trí Thiền Sư cố ý muốn thăm dò Lý Thất Dạ, nếu hắn hiểu biết rõ ràng về Phi Hoàng Trang thì chắc sẽ biết vài ẩn tình. Lý Thất Dạ cười nói. Hòa thượng giả, ngươi muốn biết cái gì? Nếu ta biết có thể nói cho ngươi. Mắt Đại Trí Thiền Sư sáng lê. Trong tông môn ta ghi chép một số bí mật từng nói nơi này có một tạo hóa lớn rất ghê gớm, đối với quỷ tộc chúng ta thì có được tạo hóa này không khó thành tiên đế. Thu Dung Vãn Tuyết nghe xong giật nảy mình. Không khó thành tiên đế, cái này nghịch thiên biết mấy, nếu đúng là có tạo hóa như thế, ai cũng sẽ thèm muốn, điên cuồng. Tạo hóa lớn chịu tải thiên mệnh. Lý Thất Dạ nheo mắt nói, tạo hóa như vậy đúng là có, ta khẳng định tin tức này. Minh Độ Trạch các người có mấy món, nếu ngươi thật sự muốn có tạo hóa lớn như vậy không chừng sẽ có trợ giúp cho ngươi. Mắt Đại Trí Thiền Sư sáng rực. Thật không? Đại Trí Thiền Sư hớn hở như kẻ bủng xỉn gặp thỏi vàng, xoa tay cười nói. Không biết tạo hóa này như thế nào? Xin Lý Thí Chủ chỉ điểm một hai. Lý Thất Dạ ung dung nhìn Đại Trí Thiền Sư. Ngươi là quỷ tộc có lẽ sẽ có được tạo hóa như vậy, nhưng báo cho ngươi biết một tin bất hạnh, tạo hóa này chưa chắc tốt, không chừng sẽ mang đến xui xẻo. Đại Trí Thiền Sư biến sắc mặt, sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Sao Lý Thí Chủ biết? Lý Thất Dạ nhìn Đại Trí Thiền Sư. Xem ra ngươi đã thấy sách chép tay bí mật của tổ sư các người, hòa thượng giả, ngươi biết khá nhiều điều đúng không? Đại Trí Thiền Sư hít sâu, chuyện này là bí mật Minh Độ Trạch. Đệ tử trong tông môn ít ai biết. Lòng Đại Trí Thiền Sư rung động nói, trong ghi chép của tổ sư có nhắc đến việc này, tổ sư đã từng khuyên bảo không thể chiếm tạo hóa này, nếu không sẽ mang đến tai họa diệt môn. Lúc trước Đại Trí Thiền Sư đọc cuốn sách chép tay bí mật, không hiểu tại sao tổ sư Minh Độ Tiên Đế đặc biệt cảnh cáo hậu nhân. Là cái gì làm tổ sư Tiên Đế vô địch của bọn họ e ngại như vậy? Đại Trí Thiền Sư xoa tay hỏi. Không biết Lý Thí Chủ có cao kiến gì với cách nói này? Cao kiến? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Muốn sống lâu chút hãy tránh xa nó ra, nếu không dù ngươi có được tạo hóa đó thì Minh Độ Trạch sẽ gặp tai họa ngập đầu. trừ phi tổ sư các người trọng sinh. Tim đại trí thiền sư rớt cái bịch, không cho rằng Lý Thất Dạ hù dọa, vì bản chép tay bí mật của tổ sư đặc biệt cảnh cáo. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Có muốn tạo hóa đó không? Thiện tai, thiện tai. Đại trí thiền sư gật gù cười nói. Bần tăng là kỳ tài ngút trời, thiên phú dị bẩm, dù không có tạo hóa đó cũng có thể lên đỉnh cao, chịu tải thiên mệnh, chân mệnh thiên tử một thế hệ chính là đại trí bần tăng đây. Đại trí thiền sư nói rất tự kỷ, nhưng phải công nhận thiên phú của gã cực kỳ xuất sắc, nếu không gã đã chẳng trở thành nhân tộc Minh Độ Trạch. Lý Thất Dạ ôm Thu Dung Vãn Tuyết đi tới chiến trường hai phe giằng co. Lý Thất Dạ cười nói với đại trí thiền sư. Hòa thượng, ngươi có thể đi qua biển đen đằng trước không? Đại trí thiền sư lắc đầu ngoài ngoại. Ha ha ha, Lý thí chủ về cao bần tăng quá. Lý thí chủ không thấy mọi người đều ở đây không đi sao? Nhiều người không có cách nào, bần tăng có tài đức gì? Lý Thất Dạ nửa cười nửa không nhìn đại trí thiền sư. Vậy sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nếu ta không nhớ lầm thì tổ sư Minh Độ Tiên Đế các người từng để lại một chiếc bảo thuyền có thể vượt qua vạn biển trên đời. Chiếc thuyền đó vượt dạ hải, biển đen trước mắt không thành vấn đề. Đại trí thiền sư nghe Lý Thất Dạ nói, biến sắc mặt. Lý Thất Dạ từ tốn nói, nếu ngươi hỏi tạo hóa bờ bên kia thì chắc cũng biết ít chuyện. Dạ hải, biển đen cũng thế, nếu không có thuyền đưa đò thì không qua được. Nếu ta đoán đúng, ngươi có mang chiếc bảo thuyền tổ sư các người để lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói vài câu làm đại trí thiền sư sợ hết hồn. Đúng là tổ sư Minh Độ Trạch để lại một chiếc bảo thuyền, nó không phải tiên đế bảo khí gì nên luôn bị khóa trong kho báu Minh Độ Trạch. Đệ tử Minh Độ Trạch ít ai gặp qua bảo thuyền, Lý Thất Dạ là người ngoài lại kể vanh vách hỏi sao không làm đại trí thiền sư sợ. Đại trí thiền sư khó xử xoa tay, không biết nên làm sao. Cái này. Này thì. Lý Thất Dạ ngắt lời đại trí thiền sư, thản nhiên nói. Được rồi, ngươi đừng căng thẳng. Ta không định mượn bảo thuyền của ngươi, chút vấn đề nhỏ không làm khó ta được. Nếu ta muốn đi qua thì dễ như trở bàn tay, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 710, vượt biển. Ta biết trên người của ngươi có vài thứ, nhưng ta cảnh cáo ngươi đừng mơ mộng gì tạo hóa đó, không thì trong vòng nửa năm Minh Độ Trạch sẽ bị diệt. Tuy Minh Độ Trạch cường đại thật nhưng có vài thứ các người không thể trêu vào, đừng làm tâm huyết tổ sư các người thành bọt nước. Truyền thừa đế thống một thế hệ chôn vùi trong tay các người. Đại trí thiền sư hỏi. Đáng sợ như thế thật sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc đại trí thiền sư. Ha ha ha, hòa thượng, đừng nói là ngươi, dù tổ sư Minh Độ Tiên Đế các người còn sống cũng sẽ đắn đo suy nghĩ. Có vài thứ vượt sức tưởng tượng của các người. Tim đại trí thiền sư rớt cái bịch, nhớ lại tổ sư cảnh cáo trong sách chép tay bí mật. Tổ sư đặc biệt để lại cảnh cáo. Đó là thứ đáng sợ thế nào? Ha ha, Lý thí chủ yên tâm, bần tăng biết tiến lùi, nặng nhẹ thế nào? Đại trí thiền sư mỉm cười nói. Nếu không có chuyện gì khác bần tăng xin cáo lui trước. Lý Thất Dạ liếc đại trí thiền sư. Như thế nào, không đi cùng chúng ta? Đại trí thiền sư cười gượng. Cái này thì... Ta... Bận, đi trước đây. Lý Thất Dạ nhìn vẻ mặt lúng túng của đại trí thiền sư, bật cười hỏi. Trốn lão bà. Mặt đại trí thiền sư đỏ hồng, cười gượng nói. Ha ha ha, cái này thì. Ta phải đổi trang phục, nếu bị bắt thì tiêu đời. Lý Thất Dạ cười nhìn đại trí thiền sư. Không thích lão bà của ngươi. Đại trí thiền sư giật mình kêu lên. Không, không, tuyệt đối không có chuyện đó. Ánh mắt Lý Thất Dạ giễu cợt. Đại trí thiền sư bất đắc dĩ nói. Thật. Thật sự không phải vậy. Ta và sư tỷ là thanh mai trúc mã, tình cảm của chúng ta rất tốt. Nhưng mà thời gian trước chư lão trong tông môn hy vọng ta nhận trách nhiệm, bọn họ mong ta kết đôi cùng sư tỷ để sư tỷ hỗ trợ ta quản lý tông môn. À, hiểu rồi. Lý Thất Dạ gật gù. Chứng sợ hãi trước ngày thành thân. Nhưng là nam nhân vào trận bỏ chạy thì rất ẻo lả, ngươi có còn là nam nhân không? Đại trí thiền sư ấp úng, cười gượng, Lý thí chủ, bần tăng đi đây. Đại trí thiền sư dứt lời chạy mất dép. Minh Độ Trạch.

một khi vào lĩnh vực biển đen thì báu vật hoàn toàn không nghe lệnh. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 711, bờ bên kia. Chiến thần điện của Lý Thất Dạ tất nhiên hơn mớ báu vật khác, chỉ cần bắn mũi tên chữ hành là sẽ mang hắn rời đi ngay. Mặc kệ mảnh đất phong ấn như thế nào, phong tỏa nghịch thiên tới đâu đều khó thể ngăn cản mũi tên này. Lý Thất Dạ tỏa định mục tiêu vào lái đò, bắn mũi tên chữ hành chớp mắt đâm thủng đầu lái đò, cũng đưa Lý Thất Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết lên thuyền đưa đò. Tiếc rằng Lý Thất Dạ không thể tỏa định bờ bên kia, nếu không bắn mũi tên chữ hành nghịch thiên sẽ đưa hai người vượt qua bờ bên kia. Lý Thất Dạ thành công cướp một chiếc thuyền đưa đò làm mọi người rung động, chuyện này không thể xảy ra, nhưng hắn thật sự thành công. Thần Nhiên Hoàng Tử vừa kinh vừa giận, lạnh lùng cười. Đối địch với lái đò, không biết sống chết. Mọi người đều biết một khi công kích lái đò sẽ vời đến họa sát thân. Trong phong đô thành đối địch lái đò, quỷ sứ sẽ không có kết cục tốt. Khi Lý Thất Dạ thành công cướp thuyền, bóng đen khổng lồ bộc phát hơi thở đáng sợ, ngàn vạn lái đò vây quanh Lý Thất Dạ. Có người kinh kêu. Xong rồi, tiểu tử này sẽ bị tất cả lái đò ăn tươi nuốt sống. Nhưng ngay lúc đó người Lý Thất Dạ phát ra hơi thở bí ẩn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Đừng chọc ta, nếu không, đồ diệt các ngươi. Hơi thở bí ẩn phát ra từ món đồ Lý Thất Dạ mượn của chủ nhân Tổ Lưu. Bóng đen khổng lồ, lái đò rất e ngại vật đó. Bóng đen khổng lồ không ra tay, ngàn vạn lái đò thu về tầm mắt, không dám nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Chiếc thuyền đưa đò Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết đứng bị lực lượng đẩy lướt dần hướng bờ bên kia. Cảnh tượng đó làm các tu sĩ trẻ tuổi ngây người. Có người tưởng đâu mình hoa mắt, dụi mắt lia. Không thể nào. Bao nhiêu người không dám tin, Lý Thất Dạ giết một lái đò thế nhưng bóng đen khổng lồ, ngàn vạn lái đò mặc kệ hắn đi. Bọn họ không biết Lý Thất Dạ mang theo vật siêu nghịch thiên, thứ khiến quỷ vật lái đò rất e ngại. Thấy Lý Thất Dạ cưỡi thuyền đưa đò đi xa, biến mất trong tầm mắt, mọi người thẫn thờ thật lâu, Thần Nhiên Hoàng Tử sắc mặt khó xem nói. Phi, coi như hắn gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Thần Nhiên Hoàng Tử rất tức giận, hận ngứa răng, gã không ngờ Lý Thất Dạ sống sót đi bờ bên kia. Cự Khuyết Thánh Tử nhìn Lý Thất Dạ khuất xa, mắt hấp háy ánh sáng. Cự Khuyết Thánh Tử nhỏ giọng nói. Trên người tiểu tử này có thứ lợi hại. Đại Trí Thiền Sư lẩm bẩm. Thiện tai, ghê gớm, ghê gớm. Như Lý Thất Dạ nói, Đại Trí Thiền Sư có một chiếc bảo thuyền, gã có thể vượt qua biển đen. Đó là thứ tổ sư Minh Độ Tiên Đế để lại. Nhưng Đại Trí Thiền Sư không tùy tiện dùng bảo thuyền, vì gã e ngại bóng đen khổng lồ, lái đò, không thể xá định nếu cưỡng ép vượt qua có bị công kích không. Hiện giờ Lý Thất Dạ xông qua biển, bắn chết một lái đò, ngàn vạn lái đò không dám ra tay. Đại Trí Thiền Sư biết trên người Lý Thất Dạ có thứ đáng sợ hơn của gã. Phương xa có áng mây đỏ bay nhanh tới. Đại Trí Thiền Sư biến sắc mặt. Trục cổ vội vàng xoay người bỏ trốn, biển đen yên lặng, trừ nước biển đen như mực ra không có thứ gì khác. Lý Thất Dạ cưỡi thuyền đưa đò như nổ tiễn lướt nhanh đến bờ bên kia. Thu Dung Vãn Tuyết rung động thẫn thờ, nàng chẳng ngờ cách của Lý Thất Dạ là bắn chết lái đò cướp thuyền đưa đò. Không lái đò nào dám ra tay công kích bọn họ, chuyện như vậy trước kia Thu Dung Vãn Tuyết không dám nghĩ đến. Thu Dung Vãn Tuyết ngẩn người, bên tai nghe Lý Thất Dạ trêu chọc. Như thế nào? Có phải lưu luyến vòng tay công tử, không nỡ rời đi? Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo lại, chợt nhận ra nàng vẫn đang dán sát ngực Lý Thất Dạ, tay ôm chặt eo hổ. Thu Dung Vãn Tuyết xấu hổ muốn chui xuống đất, toàn thân nóng lên, hai chân nhũn ra, cảm giác tê dại lan tràn toàn thân. Thu Dung Vãn Tuyết vội tránh ra, khuôn mặt đỏ rực không dám nhìn thẳng mắt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết xấu hổ, hắn thản nhiên, có tâm tình trêu chọc. Đừng say đắm da, da là truyền thuyết, mặt Thu Dung Vãn Tuyết nóng rang, trong xấu hổ có buồn bã, cảm giác lạc lõng. Thật lâu sau Thu Dung Vãn Tuyết thở dài. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết đứng trên thuyền đưa đò bay hướng bờ bên kia, tốc độ rất nhanh. Thuyền đưa đò lướt đi trong biển đen không biết qua bao lâu, cuối cùng hai người thấy bờ bên kia. Nhìn từ xa là đại lục đen kịt, trên bầu trời lấp lánh nhiều sắc màu, vô số ánh sáng rực rỡ bắn lên chân trời. Thuyền đưa đò chậm rãi cập bờ, hai người bước lên đất liền. Lý Thất Dạ thả thuyền đưa đò vào biển đen. thuyền đưa đò khá giống U Minh thuyền Quỷ Hà, một khi rời khỏi nước biển đen như mực sẽ mục rữa, không thể mang đi. Ông ông ông ông ông. Thanh âm trong trẻo êm tai. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết mới bước lên bờ bên kia, đạo cơ trở nên sống động, đại đạo ngưng cùng, các sợi pháp tắc hiện ra. Quanh thân Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết vang lên đại đạo luân âm, từng sợi pháp tắc thần luyện như phượng hoàng dương cánh, các sợi đại đạo pháp tắc hiển hiện phù văn, đạo văn quanh quẩn. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết chìm trong đại đạo, thiên địa đại đạo cộng minh với đạo cơ của hai người. Mỗi khi Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết bước ra một bước là từng sợi đại đạo hiện ra dưới chân, thanh âm đại đạo tựa chung thần ngân vang. Pháp tắc đại đạo quanh thân Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết càng sống động, tựa tiên bay múa. Thu Dung Vãn Tuyết phản ứng lớn hơn Lý Thất Dạ. Pháp tắc quanh thân Thu Dung Vãn Tuyết đang xen vào nhau hóa thành chương tự, nàng như quyển tiên kinh mở ra, đại đạo pháp tắc cuồn cuộn chiếu đạo quang xuống như rắc phấn vàng, thanh âm trong trẻo êm tai. Có thể nói Thu Dung Vãn Tuyết từng bước nở sen, thiên địa đại đạo nâng nàng lên. Thu Dung Vãn Tuyết đi đến đâu là thiên địa đại đạo theo tới đó. Thu Dung Vãn Tuyết giật mình kêu lên. Chuyện gì đây? Tuy cảm giác đại đạo ngân cùng rất tuyệt, Thu Dung Vãn Tuyết được ích lợi khá lớn nhưng nàng biết rõ với thiên phú, đạo hạnh của mình còn xa mới khiến đại đạo ngân vang, càng không thể khiến thiên địa đại đạo theo như bóng với hình. Cố tình chuyện này xảy ra, hỏi sao Thu Dung Vãn Tuyết không sợ? Lý Thất Dạ cười nói. Chỗ này là đạo thổ, hơn nữa nàng là quỷ tộc. Đạo thổ này có liên quan đến đạo thổ các người. Thu Dung Vãn Tuyết khó khăn bình tĩnh cảm xúc, đi theo Lý Thất Dạ vào mảnh đất, dần phát hiện nơi đây có điều khác lạ. Đất đai đường núi trập trùng, sông ngòi bao la hùng vĩ như lãnh thổ rộng ngàn vạn dặm. Nhưng nhìn kỹ thì thấy sơn mạch lấy đạo cốt làm khung, đạo pháp làm đất, sông ngòi lấy đạo chương làm lòng sông, đạo văn làm dòng chảy. Sự sống trên mặt đất cũng vậy. Chim bay trên bầu trời hay thú chạy dưới đất, cây cối đều không có sinh mệnh mà do đại đạo diễn hóa ra. Một gốc cây to mọc cao lên trời trước mặt Thu Dung Vãn Tuyết có thân cứng cáp, lá xanh biếc, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy là mấy đại đạo pháp tắc tho to ghép lại thành thân cây già nua, cứng rắn như sắt. Các sợi trật tự thần luyện nhỏ như tơ đang xen thành lá cây xanh biếc, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 712, bí mật của bờ bên kia, 1. Lại nhìn con voi to chạy qua trước mắt, đạo cơ hóa cốt, đạo chương hóa thịt, đôi mắt nặng từ lực lượng đại đạo. Khi con voi dương mắt nhìn, lực lượng đại đạo tựa nước biển ập vào mặt. Như một con chim bay trên bầu trời là đạo văn hóa lông, đạo nguyên hóa thành thân thể, hai mắt là nhiều sinh khí đạo pháp ngưng tụ ra. Mảnh đất này nhìn thì dạt dào sức sống, khắp nơi rực rỡ nhiều màu tựa đất lành, thánh địa. Nhưng thật ra nó không có sự sống, tất cả do đại đạo diễn hóa, chỉ là hình dạng đại đạo chứ không phải sinh mệnh. Ban đầu Thu Dung Vãn Tuyết xem không hiểu, cứ tưởng đất đai đầy sức sống. Thu Dung Vãn Tuyết theo Lý Thất Dạ đi một đoạn đường, dần nhìn ra manh mối. Tuy có chim bay trên trời, thú chạy dưới đất nhưng chú ý sẽ phát hiện mấy thứ này thiếu sức sống. Chuyện này là sao? Thu Dung Vãn Tuyết cảm thấy quá khó tin, so với Phong Đô Thành thì mảnh đất này càng làm người rợn tóc gáy. Nhiều quỷ sứ cư ngụ trong Phong Đô Thành nhưng chúng nó có ý thức, suy nghĩ của mình, cần sinh tồn, sinh hoạt. Có thể nói trừ không giống người sống có xác thịt ra, quỷ sứ Phong Đô Thành không khác gì con người. Nơi này thì khác, tất cả dựa vào đại đạo. Cây cối sinh trưởng, chim bay đều không có ý nghĩ độc lập, không phải bản năng sinh tồn mà là đại đạo pháp tắc diễn hóa. Lý Thất Dạ cười nói. Nàng có thể xem chỗ này là đạo thổ, nói đúng là thiên địa đại đạo diễn hóa. Thu Dung Vãn Tuyết rung động, hoàn toàn không tin nổi. Không. Không thể nào. Mọi người đều biết, cửu giới bát hoang, cửu thiên thập địa, thế gian sinh linh, ức vạn tồn tại đều là kiệt tác của thiên địa đại đạo. Có trời có đất, có sinh linh, có thế gian, có thất tình lục dục, tất cả căn nguyên từ thiên địa đại đạo. Còn cảnh tượng trước mắt Thu Dung Vãn Tuyết do đại đạo diễn hóa, không giống sinh linh sống bên ngoài. Mọi tồn tại nơi này chỉ là pháp tắc, lạnh băng vô tình không có sự sống. Mảnh đất này giống cỗ máy khổng lồ phức tạp, nó vận chuyển chính xác nhưng không có chút sự sống. Nàng có thể xem nó là hình thức ban đầu của thiên địa đại đạo, tuy nó thậm chí không tính là hình thức ban đầu. Bởi vì nơi này không thể sinh ra sự sống, Nói chính xác hơn, khi diễn hóa thiên địa đại đạo thì là một góc thu nhỏ cực kỳ nhỏ. Thiên địa đại đạo thật sự vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nếu có tồn tại vô địch trưởng thiên địa đại đạo, ngự thiên địa pháp tắc thì nàng sẽ thấy cảnh tượng trước mắt. Lý Thất Dạ cười nói. Tất nhiên người nắm giữ được thiên địa đại đạo như trước mắt rất hiếm có trên đời. Lý Thất Dạ cảm thán rằng. Thiên địa đại đạo thật sự thừa cửu thiên thập địa, diễn vạn giới sinh linh, nó thần bí, nó ảo diệu, khó ai hoàn toàn nhìn thấu nó. Thiên địa đại đạo thật sự khác với thiên địa đại đạo mà tu sĩ thường nói. Tu sĩ nói thiên địa đại đạo chỉ là một phần trong số đó. Nó là một loại lực lượng, pháp tắc, từ vạn cổ đến bây giờ từng có tiên đế gọi thiên địa đại đạo thật sự là thiên địa nguyên đạo, thiên địa vạn đạo, hay hoặc giả thiên địa chân đạo. Lý Thất Dạ nói. Từ vạn cổ đến bây giờ dù là tiên đế chịu tải thiên mệnh, chấp chưởng càn khôn cũng không thể khống chế thiên địa chân đạo, tối đa chỉ có thể nắm giữ một phần rất nhỏ. Thu Dung Vãn Tuyết ngây người, cảm thấy rất khó tin. Không. Không thể nào. Trong ấn tượng của mọi người thì tiên đế vô địch, chịu tải thiên mệnh, chấp chưởng càn khôn. Lý Thất Dạ lại bảo tiên đế không thể chấp chưởng thiên địa chân đạo, nắm giữ thiên địa đại đạo thật sự. Lời này nói ra không ai tin được. Trên đời có rất nhiều chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ cười nói. Sự thật đúng là vậy, muốn nắm giữ thiên địa đại đạo thật sự là chuyện không thể nào. Thu Dung Vãn Tuyết tò mò hỏi. Tại sao? Lý Thất Dạ nhìn phương xa, nói. Lý do rất đơn giản, sự sống. Dù là tiên đế cũng không thể bỗng nhiên sáng tạo sinh mệnh. Ví dụ không có hạt giống thì không có rễ cây hay thậm chí là một miếng lá. Tiên đế có vô địch cũng không thể bỗng nhiên sinh trưởng một thân cây. Nếu có hạt giống, tiên đế có thủ đoạn khiến nó trong một đêm trưởng thành cây to chọc trời. Hoặc một nhánh cây là tiên đế sẽ khiến nó cắm vào bùn đất mọc thành cây. Một miếng lá là tiên đế có thể dùng thủ đoạn nghịch thiên nhất khiến nó bén rễ rồi trưởng thành cây to. Lý Thất Dạ ngừng một lúc, nói thêm. Nếu không có gì thì tiên đế không thể sinh ra cây to chọc trời, không thể đột nhiên sáng tạo sinh mệnh. Dù tiên đế muốn nghịch thiên mà đi, sáng tạo sinh mệnh cũng phải có cái gốc mới được. Đột nhiên tạo sinh mệnh là chuyện của ông trời, nói nhã nhặn chút là của thiên địa chân đạo, nàng đã hiểu chưa? Thu Dung Vãn Tuyết ngây người, lời Lý Thất Dạ nói làm nàng chấn động tinh thần, mở ra cánh cửa chưa từng có, khiến nàng nhìn thấy đại đạo chưa từng chạm vào. Trong khoảnh khắc này Thu Dung Vãn Tuyết bước vào cung điện đại đạo, như thể trước đó Thu Dung Vãn Tuyết lòng vòng ngoài cổng, nàng là vương hầu, tu luyện đạo pháp rất mạnh, có đạo cơ mạnh nhưng chỉ là rập khuôn. Như có người đi trước xây phòng, Thu Dung Vãn Tuyết dọn vào, trang hoàng chút ít. Bây giờ Thu Dung Vãn Tuyết mới biết cách xây nhà, từng mái ngói cục gạch tạo ra ngôi nhà cho mình. Lý Thất Dạ nhìn biểu tình của Thu Dung Vãn Tuyết, cười nói. Nàng nghĩ đúng rồi. Đây là sáng tạo đại đạo thuộc về mình. Dù nàng tu luyện thuật tiên đế thì chỉ là đạo của người đi trước, không thuộc về mình. Trong tương lai nói gì đến dựng nước phong thần. Không có đạo của mình thì làm sao được thiên mệnh thừa nhận. Làm sao chịu tải thiên mệnh. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu. Sáng tạo đại đạo của mình là phạm trù đại hiền mới chạm tới. Bây giờ Thu Dung Vãn Tuyết chỉ là vương hầu, còn cách rất xa. Tuy nhiên Thu Dung Vãn Tuyết được ích lợi khá lớn từ lời Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ dẫn Thu Dung Vãn Tuyết tiếp tục đi tới, nàng chú ý một cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời. Nếu không nhìn lên chân trời rất khó chú ý thấy, nhưng nếu để ý sẽ phát hiện đó là một quốc gia. Tiếp trên trời cao có tiên quang phun ra nuốt vào, thần diễm chìm nổi, mơ hồ có cung điện cổ lâu đứng thẳng. Chỗ đó dường như có một quốc gia vô cùng rộng lớn, dường như là thế giới khác. Mỗi cung đình to lớn như chứa 3.000 thế giới. Quốc gia sừng sững trên cửu thiên, ít trên trời cao, mộng ảo vô cùng. Thu Dung Vãn Tuyết chỉ quốc gia trên bầu trời, tò mò hỏi. Đó là cái gì? Lý Thất Dạ nhìn quốc gia xa tích tắc, lạnh nhạt nói. Nàng có thể gọi nó là quốc gia trên trời, nó là cái gì thì đừng hỏi nhiều. Thu Dung Vãn Tuyết lẩm bẩm. Quốc gia trên trời. Thu Dung Vãn Tuyết giật mình chợt nhớ. Tò mò hỏi. Công tử từng đến đây? Không. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Lần đầu tiên ta đến, nơi này không dễ tới. Dưới tình huống bình thường nơi này không cho phép người ngoài tiến vào. Nhưng bây giờ tình trạng hơi khác, nếu không vì vài chuyện thì ta đã không đến, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 713, bí mật của bờ bên kia, 2. Thu Dung Vãn Tuyết không biết Lý Thất Dạ có chuyện gì, nàng loáng thoáng cảm thấy chuyện liên quan đến chủ nhân Tổ Lưu. Lý Thất Dạ đi ngang qua mỗi một chỗ đều dừng lại, dường như quan sát cái gì, tham ngộ điều gì đó. Nói đến cũng lạ, mặt đất tỏa ánh sáng rực rỡ nhiều màu bắn lên trời, mỗi vị trí có màu sắc khác nhau. Có nơi vàng kim, có chỗ màu trắng, nơi khác màu xanh. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn hành động của Lý Thất Dạ, tò mò hỏi. Công tử đang tham ngộ cái gì? Lý Thất Dạ trả lời. Công pháp, chương tự, không tới mức tham ngộ, chỉ nhìn xem. Những thứ kia quá khổng lồ phức tạp, khó thể nhìn thấu ngay. Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc hỏi. Công pháp, chương tự. Thu Dung Vãn Tuyết dương mắt nhìn bốn phía, tất cả tuy do thiên địa đại đạo diễn hóa ra nhưng nàng không thấy trong đó có công pháp gì. Lý Thất Dạ cười cười, dẫn Thu Dung Vãn Tuyết đi lên một ngọn núi cao thẳng nhìn toàn cảnh núi sông. Lý Thất Dạ chỉ cho Thu Dung Vãn Tuyết xem, nàng nhìn mảnh thiên địa này. Ngọn núi thẳng tắp dưới chân nàng là kiếm đạo thức. Rừng rậm rạp trước mặt là thọ luân chi pháp. Nước sông cuồn cuộn trước mặt là hoành thiên chi thuật. Tòa tàng sơn kia là khấu thiên chi công chưa hoàn thành. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn thật kỹ nhưng vẫn không thấy có gì huyền ảo. Lý Thất Dạ điểm tĩnh làm Thu Dung Vãn Tuyết mơ hồ cảm giác được, ví dụ ngọn núi cao dưới chân dường như có kiếm khí dao động. Thu Dung Vãn Tuyết xấu hổ nói. Thiên phú của ta nông cạn, không thể tham ngộ huyền ảo. Lý Thất Dạ cười nói. Không thể trách nàng, nơi này huyền ảo hơn xa sức tưởng tượng của nàng. Ta đây muốn nhìn thấu tất cả cũng cần một thời gian dài. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi. Tại sao công tử không tham ngộ tất cả công pháp chỗ này? Khó khăn lắm mới đến nơi đầy rẫy công pháp, một ngọn núi là một công pháp. Nhiều công pháp ở trước mặt, ai cũng phải thèm thuồng vậy mà Lý Thất Dạ không lĩnh ngộ hết. Công pháp nơi này không thích hợp cho ta. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, đây là công pháp thuộc về quỷ tộc các người, ta hoàn toàn không thích hợp tu luyện. Hơn nữa dù ta tham ngộ công pháp nơi này cũng vô dụng. Người để lại những công pháp này cực kỳ nghịch thiên. Một ngọn núi nhìn ngang thì thành đồi thành núi. Mỗi người lĩnh ngộ khác nhau, kiến giải khác biệt. Nơi dây chỉ để lại khung đại đạo, mỗi công pháp, mỗi người tham ngộ khác biệt, có khi cách biệt một trời một vực. Lý Thất Dạ tạm dừng một lúc. Nếu nàng muốn tham ngộ hoàn toàn căn nguyên thì phải đến cảnh giới cỡ người kia hoặc có kiến thức kinh thiên, thiên phú vô thượng phân tích kỹ càng, lần tìm gốc rễ tìm tòi căn nguyên. Đương nhiên muốn ngược dòng căn nguyên mỗi một công pháp tại đây cần rất nhiều thời gian. Lý Thất Dạ cười nói. Dù nàng tham ngộ được một chút một công pháp thì khó thể truyền dạy cho người khác. Mỗi người hiểu biết khác nhau, lĩnh ngộ cũng khác, lệch một chút là cách biệt một trời một vực. Nhưng nếu nàng có thể tham ngộ chút ít công pháp sẽ giúp ích khá nhiều cho các người, bởi vì đây là căn nguyên của quỷ tộc. Thu Dung Vãn Tuyết khó tin kinh ngạc hỏi. Căn nguyên của quỷ tộc chúng ta. Lý Thất Dạ gật đầu, nói. Có thể nói như vậy, ít ra khởi nguồn tham ngộ là tại đây. Nếu các người biết mảnh đất này là vô thượng đạo thổ quỷ tộc thì sẽ rất ghê gớm. Thu Dung Vãn Tuyết bị rung động ngây người. Nếu nói chỗ này là khởi nguồn quỷ tộc tu đạo vậy công pháp nơi đây là thuộc căn nguyên của tu sĩ quỷ tộc. Thu Dung Vãn Tuyết thẫn thờ thật lâu sau hít sâu, khó tin hỏi Lý Thất Dạ. Chỗ này, rốt cuộc là đâu? Lý Thất Dạ nói. Một mảnh đất bị vứt bỏ, có người vứt thiên địa vạn đạo ở đây, sau đó nơi này thành bãi chứa rác. Thu Dung Vãn Tuyết trợn tròn mắt. Mảnh đất bị vứt bỏ, bãi chứa rác. Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc hỏi. Không. Không thể nào. Nơi này chẳng lẽ là chỗ quỷ tộc chúng ta tham ngộ khởi nguyên? Đối với các người đúng là như vậy, thật lâu trước kia nhiều thuật tu đạo của quỷ tộc truyền ra từ chỗ này, hoặc do người đó truyền ra. Nhưng đối với hắn thì nơi này là mảnh đất bị vứt bỏ, bãi chứa rác. Tại sao vứt công pháp cường đại ở đây? Thu Dung Vãn Tuyết nhìn mảnh thiên địa này, bên trong chứa vô số công pháp, nếu có thể tham ngộ hết sẽ khiến nhiều người điên cuồng. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, khẽ nói. Bởi vì hắn thất bại, cho nên hắn ném tất cả thất bại tại đây. Ví dụ ngọn núi dưới chân chúng ta là kiếm thức, cũng là kim. Khu rừng kia tuy là Thọ Luân chi pháp nhưng nó là mộc. Con sông trước mặt tuy là Hoành Thiên chi thuật nhưng là thủy. Tức là ngũ hành, nàng hiểu chưa? Hắn thử dùng nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc để nghịch thiên. Thu Dung Vãn Tuyết lặp lại. Để nghịch thiên. Sáng tạo sinh mệnh. Lý Thất Dạ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết. Nhưng hắn không thành công, nhìn chỗ này là biết. Hắn từng thử rất nhiều lần nhưng không thành công. Sáng tạo sinh mệnh, Thu Dung Vãn Tuyết rung động, mới rồi Lý Thất Dạ có nói sáng tạo sinh mệnh là chuyện của trời, không ngờ có người làm chuyện nghịch thiên. Lý Thất Dạ cười nói. Đi. Lý Thất Dạ kéo Thu Dung Vãn Tuyết đi tiếp. Lý Thất Dạ lúc đi lúc ngừng, không giống đang tham ngộ công pháp mà tìm kiếm cái gì. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi. Công tử đang tìm gì? Lý Thất Dạ chỉ quốc gia trên bầu trời, nói. Chúng ta cần vào quốc gia trên trời, nhưng đầu tiên phải tìm ra chỗ nào có sinh mệnh thật sự mới lên được. Không thể bay lên sao? Lòng Thu Dung Vãn Tuyết máy động ngước nhìn trời, nàng rất tò mò chỗ đó có cái gì. Lý Thất Dạ cười nói. Nàng bay thử xem. Thu Dung Vãn Tuyết cực kỳ tin tưởng Lý Thất Dạ, lập tức nhảy người lên. Nhưng khi Thu Dung Vãn Tuyết bay đến độ cao nhất định thì trên bầu trời như có bàn tay to vỗ xuống đè nàng té cái bịch dưới đất choáng váng mặt mày. Lý Thất Dạ bước tới, cười hỏi. Nàng có sao không? Thu Dung Vãn Tuyết bò dậy, tức giận nhìn Lý Thất Dạ. Công tử cố ý lừa ta, biết rõ trên cửu thiên có trấn áp còn kêu ta bay lên. Lý Thất Dạ cười cười. Đây không phải trấn áp. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Hai nơi này không cùng một giới, nàng mãi mãi không biết đây là nơi nào, cho nên không thể hiểu biết. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ cười nhăn nhở, bực mình trừng hắn. Hai người tiếp tục đi tới, vượt qua đồi núi sông nước, đi thật lâu nhưng không tìm thấy chỗ Lý Thất Dạ muốn kiếm. Không biết Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết đi bao lâu cuối cùng tới một nơi. Chỗ này khác với nơi khác, không có đại đạo pháp tắc tạo thành dãy núi sông nước, không có cỏ cây sâu cá. Chỉ có đất khét đen không chút sự sống. Mảnh đất không có sự sống nhưng còn chim bay cá lội, hoa nở hoa tàn. Còn đất khét đen này không có gì hết, một mảnh tĩnh lặng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 714, Tham Ngộ. Ở đây, Lý Thất Dạ bị đất đen hấp dẫn, hắn bước nhanh đi vào, không lâu sau ngồi xuống cẩn thận kiểm tra. Dường như có thứ gì cực kỳ hấp dẫn thu hút sự chú ý của Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết đi theo nhìn, trừ con kiến bò dưới đất ra không có gì khác, nàng không phân biệt rõ những con kiến là thật hay do đạo pháp diễn hóa hình thành. Thu Dung Vãn Tuyết đếm kỹ, có tổng cộng 10 con kiến vây thành một vòng tròn lớn. Không đúng. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn một lúc, chợt phát hiện thiếu một con chỉ còn lại 9 con kiến. Khi Thu Dung Vãn Tuyết đếm lại, con kiến biến mất bỗng chốc nàng, lại là 10 con. Vẫn không đúng. Khi Thu Dung Vãn Tuyết cho rằng mình hoa mắt, nàng phát hiện chỉ còn lại một con kiến, hơn nữa nàng hoàn toàn không nhìn thấy 9 con kiến khác biến mất như thế nào. Sao có thể như vậy? Thu Dung Vãn Tuyết sững sờ một lúc, lại biến thành 9 con kiến rồi một con nữa chui ra, 10 con kiến vây một vòng. Thu Dung Vãn Tuyết ngơ ngác nhìn, nàng không biết mình bị hoa mắt hay ảo giác. Thu Dung Vãn Tuyết tập trung tinh thần muốn xem rốt cuộc có mấy con, bỗng trời đất quay cuồng. Trước mắt nàng có trăm ngàn vạn con kiến đi vòng vòng. Mắt Thu Dung Vãn Tuyết tối sầm. Khi Thu Dung Vãn Tuyết sắp xỉu thì hơi thở lạnh lẽo như sét đánh vào cơ thể nàng, làm nàng rùng mình tỉnh táo lại. Thì ra Lý Thất Dạ kéo Thu Dung Vãn Tuyết thoát khỏi hôn mê. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói. Đừng xem, đạo tâm của nàng chưa rèn luyện đến trình độ đó, nàng không xem thứ đó được. Trên đời không mấy ai có thể nhìn mấy con kiến này. Trừ tiên đế hoặc người trải qua nhiều rèn luyện như Lý Thất Dạ, nếu không đạo tâm sẽ lung lay. Thu Dung Vãn Tuyết cực kỳ kinh hoàng, nàng không biết rốt cuộc có mấy con kiến. Đó là cái gì? Lý Thất Dạ nói. Thứ này nàng không tiếp xúc được. Lý Thất Dạ nhìn thấu Thu Dung Vãn Tuyết thắc mắc, cười nói. Mấy con kiến không quan trọng, chủ yếu là khởi nguồn và kết thúc, một là thủy, chín là cực, 10 là viên mãn. Thu Dung Vãn Tuyết nghe ù ù cạc cạc không hiểu gì hết. Lý Thất Dạ không bất ngờ. Nàng đi chỗ khác đi, xem có kỳ ngộ gì không, hoặc có tìm được chỗ ta muốn tìm. Nếu có gì nguy hiểm nhớ liên lạc tâm linh với ta ngay. Lý Thất Dạ nói xong ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn mấy con kiến dưới đất, hắn nhìn chằm chằm chúng nó, tham ngộ. Thu Dung Vãn Tuyết không quấy rầy Lý Thất Dạ, đi chỗ khác chơi. Lý Thất Dạ hoàn toàn quên đi hết thảy, trong mắt chỉ có mấy con kiến quay vòng. Ở trong mắt người khác là mấy con kiến đi vòng vòng, còn trong mắt Lý Thất Dạ lại khác, nó liên quan đến khởi nguyên, chấm dứt. Không biết nhìn bao lâu, Lý Thất Dạ thấy một ít manh mối, tinh thần rung động nhỏ giọng nói. Lợi hại, hèn gì hắn rơi vào kết cục đó. Hóa ra hắn tham ngộ một vài thứ, nên ông trời không tha. Lợi hại, tiếc rằng cái này không hoàn chỉnh, nếu hắn thấu suốt thì đúng là vạn cổ đệ nhất nhân. Người không xem hiểu chỉ thấy mấy con kiến cứ đi vòng vòng, không có gì ngạc nhiên. Nhưng người xem hiểu thì mấy con kiến diễn biến ra quá kỳ diệu, làm người ra rúng động. Trong đó diễn biến huyền bí thiên địa chân đạo, tuy chỉ là mấy con kiến bình thường lại dính đến khởi nguyên, chấm dứt, sinh tử, âm dương, thiên địa vạn vật, mọi sinh linh trên đời. Tiên đế nhìn diễn biến như vậy cũng sẽ rung động. Tiếc rằng thứ này không diễn biến hoàn chỉnh, chỉ là một hình thức ban đầu. Tuy chỉ là một hình thức ban đầu nhưng từ thiên địa chân đạo áo nghĩa chung cực diễn hóa ra, sáng tạo sinh mệnh. Nói lớn là sáng thế, nhưng trước mắt mấy con kiến diễn biến chỉ là khởi đầu. Lý Thất Dạ không ngừng suy tính, hắn chắc chắn phương hướng diễn biến này là chính xác. Nghĩa là tồn tại năm xưa đã đi rất xa trên con đường này, qua vô số suy tính, thử nghiêm rốt cuộc bắt giữ đến thiên địa chân đạo ảo diệu. Tồn tại đó lĩnh ngộ thiên địa chân đạo theo cách khác, diễn biến khác, mở ra đại đạo mới, tiếc rằng thứ tồn tại sáng tạo mới chỉ bắt đầu, có đường nét, còn xa mới hoàn thành. Khi đó vì các loại nguyên nhân, hành động nghịch thiên khiến trời không dung, tồn tại đó đẩy mình vào tuyệt cảnh. Lý Thất Dạ chìm đắm trong loại diễn biến này, hắn suy tính, sâu trong thức hải hiển hiện vô số đạo pháp phù văn. Những ký ức từng bị xóa đi, suy tính những gì Lý Thất Dạ từng làm, từng thử nghiệm lúc trước giờ đây quay về. Khi Lý Thất Dạ là âm nha khác với lão bất tử phong ấn. Lão bất tử núp trong thì huyết thạch phong ấn mình lại, tuy bọn họ không chết nhưng không thể sống qua năm tháng dài dặc. Âm nha thì khác, luôn sống trong thế gian, sôi nổi trong cửu thiên thập địa, có được kiến thức, tích lũy tri thức không người sánh kịp. Trong thời gian dài dặc đó, âm nha sống nhiều màu nhiều sắc, làm rất nhiều chuyện nhưng quay quanh ba mấu chốt, vô địch, bất tử, sáng thế. Trong năm rộng tháng dài âm nha bồi dưỡng các tồn tại vô địch, bản thân cũng thực tiễn. Đó là tích lũy, thăm dò vô địch, âm nha dần chạm vào vĩnh hằng, bất tử bất diệt, việc này đối mọi người trong vạn cổ là đề tài đầy cám dỗ. Dù là tồn tại vô thượng thời đại hoang mãn hay tiên đế thời đại chư đế từng thăm dò con đường này, ai đều muốn bất tử bất diệt. Tuy trong tình huống đặc biệt âm nha xem như bất tử bất diệt, nhưng âm nha biết đó là dựa vào một thứ trong tiên ma động. Miễn cơ thể còn ở đó thì âm nha sẽ sống mãi. Loại bất tử suốt kiếp này nằm trong tay người khác, nên trong năm rộng tháng dài, sau khi tích lũy nhiều kiến thức trên con đường này, Lý Thất Dạ thử thăm dò bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ đi rất xa trên con đường này, đi đến đường cùng. Từ vạn cổ đến bây giờ chưa nghe nói có ai trường sinh bất tử, trừ phi là thứ nào đó độc nhất vô nhị trên đời, như một trong cửu đại thiên bảo trong truyền thuyết. Vì không đi suôn sẻ con đường trường sinh bất tử nên Lý Thất Dạ đôi góc độ khác, không bất tử được vậy sáng tạo sinh mệnh như thiên địa chân đạo thì sao? Hay thậm chí là sáng thế, Lý Thất Dạ từng thử nghiệm con đường sáng tạo sinh mệnh nhiều lần, từ không đến có. Nhưng đây là thủ đoạn của trời, từ vạn cổ đến bây giờ có nhiều tiên đế thử nghiệm và không ai thành công. Lý Thất Dạ cũng đi rất xa trên con đường này, không có kết quả. Như Lý Thất Dạ nói, không ai nhìn thấu hết toàn bộ thiên địa chân đạo. Hôm nay nhìn mấy con kiến diễn biến đại đạo, Lý Thất Dạ vô cùng rung động. Lý Thất Dạ thử nghiệm rất nhiều về mặt này, hắn trải qua lần này đến lần khác diễn biến cùng suy tính, hoàn toàn chắc chắn người kia đã tìm đúng hướng. Tiếc rằng người đó mới chỉ bắt đầu, y không gặp thời. Lý Thất Dạ chìm đắm trong mấy con kiến bình thường, mong nhìn thấu diễn biến. Nét đường này hoàn chỉnh không khuyết điểm thì quá khủng, lúc đó tiên đế thì sao? Trời thì sao? Lý Thất Dạ chìm đắm trong diễn biến, hắn như hóa đá, liều mạng suy tính khiến bản thân hắn rơi vào nguy hiểm. Lý Thất Dạ không hay biết gì, liều mạng suy tính hao tổn huyết khí, sức sống của hắn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 715,